Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, cứu viện hành động. Hyuga Hayashi, sự tình đúng là chỗ tốt lý. Từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, giết chết Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão người. Có khả năng nhất chính là nhị trưởng lão, hai cái đều là bị Nhu Quyền giết chết. Sau lưng còn có bị đánh lén lưu lại trưởng ấn. Hơn nữa nhị trưởng lão biến mất, tổng dấu vết đều cho thấy hung thủ chính là nhị trưởng lão. Cho tới cấp độ càng sâu điều tra, đó là thuộc về ám bộ sự tình. Ngoại trừ Hyuga bộ tộc chính mình bên ngoài, trong thôn sẽ không có bao nhiêu người sẽ để ý những này mà Chutetsu Senmei làm Hokage. Tự nhiên có thể dễ dàng ảnh hưởng ám bộ môn điều tra dòng suy nghĩ. Ngược lại là Hyuga bộ tộc bên trong có không có để lại chứng cớ gì, mới là Chutetsu Senmei lo lắng. Có điều ở tra rõ Hyuga bộ tộc đại trạch trước, Chutetsu Senmei hiện tại cần phải làm là như thế nào hào không dấu vết, đem Sasuke cùng Hyuga Hinata bọn bốn người cứu trở về. Ảnh vệ đội bị bắt sự tình đã truyền quay lại Konoha. Aburame Tori thông qua Aburame bộ tộc đặc thù con đường, trực tiếp đem tình báo của bọn họ truyền tới Chutetsu Senmei trên tay. Sau đó bị Chutetsu Senmei ấn xuống, cũng không có nói cho bất luận người nào. Liền ngay cả Narashikaku cũng hoàn toàn không biết việc này. Narashikaku là trong thôn vì là không nhiều biết Chutetsu Senmei bí mật người. Đặc biệt là hắn còn biết Chutetsu Senmei đã cùng Uchiha Obito liên thủ. Nếu như vào lúc này để hắn biết được Sasuke cùng Hinata bị Yakushi Kabuto bắt sống, ở liên hệ Hyuga Hayashi bị giết sự tình, nói không chắc còn có thể bị hắn phát hiện manh mối gì. Long địa động phụ cận trong hang núi, Sasuke mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, trên thân thể mơ hồ truyền đến từng trận đau đớn. Chakra dấu vết càng là không cảm giác được, thử nhúc nhích một chút thân thể, nhưng phát hiện mình đã bị người gắt gao trói chặt, liền hơi hơi di động đều không thể làm được. Trước khi hôn mê ký ức dần dần truyền đến, Sasuke oán hận cắn cắn răng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cắm ở Yakushi Kabuto như thế một nhân vật nhỏ trong tay rời đi Konoha trước. Chutetsu Senmei rõ ràng đã luôn mãi căn dặn phải cẩn thận Yakushi Kabuto. Hắn đã học được uế thổ chuyển sinh, nhưng là Sasuke nhưng vẫn không có để ở trong lòng. Hiện tại nhớ tới đến, Sasuke không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, muốn bốn phía liếc mắt nhìn. Sasuke phát hiện trừ mình ra ở ngoài, Hyuga Hinata, Aburame Tori, Jugo ba người đồng dạng đều ở. Chỉ là vẫn không có thức tỉnh. Ảnh vệ đội lần thứ nhất hành động liền toàn quân bị diệt. Nghiên cứu nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì Sasuke tự đại. Điều này làm cho Sasuke trong lòng cực kỳ buồn bực. Vừa mở ra Mangekyo Sharingan, tự kiêu cũng không khỏi phai nhạt mấy phần. Đến cùng hôn mê bao lâu? Thân thể bởi vì thời gian dài bị trói, huyết thống không thông, nửa người đều có mất cảm giác. Cảm giác Sasuke căn cứ thân thể mình tình hình phán đoán ra nhóm người mình ở đây bị giam áp chỉ ít ở 2 ngày trở lên. Lâu như vậy, tại sao Kabuto vẫn không có hành động? Sasuke trong lòng nghi ngờ nói, Sasuke, ngươi tỉnh rồi. Aburame Tori bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Sasuke nói rằng, ngươi lúc nào tỉnh? Sasuke nghi ngờ nói, so với ngươi sớm thời gian 1 ngày. Aburame Tori nhàn nhạt nói một câu, sau đó giải thích, độc trong người ta trùng đối với thuốc cụ có nhất định năng lực chống cự. Cho dù là cường lực thuốc mê, chỉ cần không phải nhằm vào độc trong người ta trùng, chúng nó cũng có thể giúp ta mau chóng khôi phục. Nói tới chỗ này, Aburame Tori lại bỏ thêm một câu, bất quá lần này thuốc mê rất lợi hại, liền ngay cả độc trùng đều chịu đến một điểm ảnh hưởng. Ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào sao? Sasuke hỏi, lắc lắc đầu. Aburame Tori nói rằng, không biết, có điều ta sau khi tỉnh dậy cũng đã thả ra Kikaichu hướng về Konoha lan truyền tin tức. Những kia sâu là ta từ Shino nơi đó nắm Vì lẽ đó cho dù ta không có chakra, những kia sâu cũng có thể tự mình trở lại lan truyền tình báo ân. Sasuke thấy Aburame Tori giải thích có thể nói thông. Hoài nghi trong lòng dần dần tiêu tan. Sau đó nghi ngờ nói. Cũng không biết Kabuto đem chúng ta chộp tới đến cùng muốn làm gì. Có thể là vì con mắt của ngươi, Aburame Tori nói rằng. Có điều ta tỉnh lại này trong vòng một ngày. Kabuto vẫn chưa từng xuất hiện, xem ra các ngươi đã tỉnh rồi, nhà đá môn bị người đẩy ra. Yakushi Kabuto một mặt mỉm cười đi vào. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Sasuke. Ngữ khí đặc biệt hài lòng nói rằng. Tuy rằng ta đã mau chóng trở lại. Nhưng thuốc mê hiệu quả vẫn là qua đi. Thấy Sasuke không nói lời nào. Yakushi Kabuto cười híp mắt đi vào ngục trước. Mở miệng nói. Sasuke, hiện tại ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta. Orochimaru đại nhân không có làm được sự tình. Liền muốn ở trên người ta có thể thực hiện mà ta cũng sắp sửa vượt qua Orochimaru đại nhân. Nắm giữ cõi đời này hết thảy chân lý, bò sát chính là bò sát. Sasuke khinh bỉ nhìn Yakushi Kabuto. Lạnh giọng nói rằng, nếu như ngươi muốn cùng Orochimaru đồng nhất loại cái chết, vậy ngươi đều có thể lấy thử xem chakra bị phong ấn. Ngươi hiện tại ngay cả Sharingan đều không thể mở ra, Yakushi Kabuto cân nhắc nói rằng. Coi như ngươi là hùng ưng, nhưng mới vừa ra đời ưng nhãi con, cũng chỉ có thể chờ ở sào huyệt bên trong không cách nào bay lượn rời đi an toàn sào huyệt. Không có đại nhân bảo vệ, thiên nhiên nguy hiểm bất cứ lúc nào đều có thể đem ngươi nuốt chửng, ha ha ha ha ha ha, nhìn. Thấy Sasuke không có gì để nói. Yakushi Kabuto đầu tiên là cười nhẹ hai tiếng. Sau đó làm càn cười lớn. Thấu kính dưới ánh mắt tràn ngập âm u đối với Yakushi Kabuto tới nói. Nếu như tất cả những thứ này không có Chutetsu Senmei gia nhập. Như vậy học được. Uế thổ chuyển sinh. Hắn là có thể hoàn thành hết thảy trước mắt cùng Uchiha Obito hợp tác người là hắn. Nắm lấy Sasuke người cũng là hắn. Được Mangekyo Sharingan người vẫn là hắn, chỉ tiếc bất luận hắn biểu hiện bây giờ cỡ nào lộ liễu. Hắn trước sau đều là Chutetsu Senmei trên tay một con cờ. Làm, uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra tồn tại. Hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng Chutetsu Senmei dù cho là hắn hiện tại muốn đem tất cả. Mọi chuyện đều nói cho Sasuke. Nhưng chỉ cần trong lòng hắn vừa bay lên cái ý niệm này. Chutetsu Senmei đều có thể lập tức khống chế hắn. Xóa bỏ hắn tư tưởng, thật là ghê tởm, tiếng cười. Chutetsu Senmei thanh âm lãnh khốc. Từ nhà đá ở ngoài vang lên. Yakushi Kabuto một mặt sợ hãi quay đầu lại. Nhưng chợt phát hiện chính mình hết thảy đường lui đã bị toàn bộ đóng kín. Tuy rằng không biết. Ngươi là làm thế nào sống sót. Nhưng may mắn thay, coi như hiện tại giết ngươi, cũng không tính là muộn, Chutetsu Senmei vừa nói, vừa đi tiến vào nhà đá, che ở nhà đá duy nhất lối ra, mở miệng trước, ánh mắt khinh bỉ nhìn Yakushi Kabuto, ngươi lần thứ nhất không giết chết ta. Lần này cũng tương tự không cách nào giết chết ta. Yakushi Kabuto vừa nói, một bên hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, uế thổ chuyển sinh. Bốn chiếc quan tài từ Chutetsu Senmei cùng Yakushi Kabuto trong lúc đó trên đất trống chậm rãi bay lên, nhưng quan tài vừa bay lên một nửa, Chutetsu Senmei đồng dạng bắt đầu kết ấn, trong miệng khẽ quát, trở về, theo Chutetsu Senmei ấn tất, bốn chiếc vừa bay lên một nửa quan tài bỗng nhiên lay động mấy lần, sau đó chậm rãi trầm xuống mặt đất biến mất, không nghĩ tới ngươi liền này một chiêu cũng học được. Yakushi Kabuto sắc mặt hết sức khó coi, uế thổ chuyển sinh vốn là đệ nhị Hokage phát minh nhẫn. Thuật, bị ghi chép ở phong ấn chi thư bên trong ta làm Hokage. Muốn xem một chút cái này nhẫn thuật còn không phải rất đơn giản. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Không có uế thổ chuyển sinh. Người đã không đường có thể trốn, ta nói rồi. Người lần thứ nhất không giết chết ta. Lần này cũng tương tự không cách nào giết ta. Yakushi Kabuto quỷ cười một tiếng.